Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 85, tiên sinh thủ đoạn hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ lưới, Khứ Tinh Sơn, Mặc Lâm Cung, Diêu Trạch Vương đang trong phòng thi triển cộng sinh thuật cho Đoạn Tuyên và Xuân Lai. Ứng Nguyễn chăm chú theo dõi. Đoạn Khâm không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Tuyên. Bước ra ngoài cửa điện, ngẩn ngơ ngồi bệt xuống đất. Tuân Chi đang dọn dẹp ở cửa. Khi đi ngang qua bức tượng đá hình người này, đưa cho Đoạn Khâm một tấm khăn vải đen. Đoạn Khâm nhận lấy, lau lau lên mặt, đừng rảnh rỗi. Tuân Chi không nhìn hắn, cúi đầu quét đất, lau sạch máu trên tay nắm cửa đi. À, Đoạn Khâm ngẩn người. Đây là vải gì vậy? Rẻ lau chứ gì? Đoạn Khâm, hắn hít hít mũi, nhưng không nói gì, bò dậy đi lau tay nắm cửa. Tuân Chi đã quét xong lá rụng, xoa xoa cổ và eo. Chợt nghe thấy tiếng kẹt, giòn tan, trong lòng tự hỏi, eo mình không ổn rồi sao? Cái kia, lúc này, có người từ phía sau chọc hắn một cái. Tay nắm cửa nhà ngươi hình như bị hỏng rồi. Tuân Chi quay đầu lại, bỗng thấy Đoạn Khâm cầm một đoạn tay nắm cửa bạc đã bị bẻ gãy. Ánh mắt chột dạ liếc ngang liếc dọc. Tuân Chi, có một đệ đệ như ngươi. Tuân Chi nhíu mày, tiểu thẩm nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở. Đoạn Khâm sắc mặt căng thẳng. Hắn có nhắc đến ta với ngươi sao? Tuân Chi nhướng mày. Thôi vậy, không biết nhớ đến điều gì. Giọng Đoạn Khâm lập tức hạ thấp xuống. Nói, dù sao, hắn cũng không nhận ta nữa rồi. Tuân Chi vốn không định nói chuyện nhiều với hắn. Nhưng suy nghĩ một chút, tên nhóc này đầu óc đơn giản, nếu không có ai khai thông, cứ mãi mắc kẹt trong ngõ cụt, sau này chịu khổ vẫn là tiểu thẩm nhà y. Bèn vỗ vai Đoạn Khâm, nói, làm hỏng cửa nhà ta, ngươi tốn chút sức, đi hái cho ta hai quả hồng, ta sẽ không tính toán với ngươi nữa. Đoạn Khâm bèn quay người đi đến rừng hồng, hai quả to nhất nhé. Tuân Chi bổ sung phía sau. Làm sao ta biết cái nào to nhất? Chẳng lẽ phải xem từng cây một? Đúng vậy, chính là xem từng cây một. Đoạn Khâm cảm thấy người này đang cố tình làm khó mình. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, nên đành phải đi. Chẳng mấy chốc lại trở về tay không. Chữ trên cây đó là ai để lại vậy? Hắn THDC, giọng đầy kim nén. Cung thẩm không phải mất cả phụ thân lẫn mẫu thân từ khi còn rất nhỏ sao? Báo thù là có ý gì? Hắn muốn tìm ai báo thù? Hồng ta muốn đâu? Tuân Chi ngắt lời hắn. Đoạn Khâm cắn răng, quay đầu chạy trở lại. Tiện tay giật hai quả rồi chạy như điên về. Đa tạ, Tuân Chi chỉ lấy một quả. Ngồi xuống ghế đá, ôn hòa nói, Đoạn công tử, chắc người vẫn chưa biết thân thế của tiểu thẩm đâu nhỉ. Chờ đến khi ăn hết quả hồng, Tuân Chi lau lau khóe miệng, cũng kể xong chuyện, nhìn về phía Đoạn Khâm. Đoạn công tử, bây giờ ngươi đã hiểu vì sao thiếu công chủ lại muốn cắt đứt quan hệ với ngươi chưa? Rõ ràng thịt quả hồng rất ngọt. Đoạn Khâm nuốt xuống, lại cảm thấy cổ họng thật khô khốc, trong lòng thật khổ sở. Cung thẩm chưa từng kể cho hắn những chuyện này. Hắn đỏ mắt, Đoạn gia năm đó đối xử với nương của hắn như vậy. Sau khi hắn biết, e rằng sẽ không bao giờ muốn có bất kỳ dính dáng nào với người nhà Đoạn gia nữa. Trả lời hay lắm, Tuân Chi mỉm cười, xem ra, vừa rồi ta nói trắng ra rồi. Lời đã nói hết rồi, thời gian cũng sắp đến rồi, ta nên đi khởi động kết giới đây. Kết giới gì? Đoạn Khâm đứng dậy, vội vàng đi theo. Ngươi đừng đi mà, sao lại nói hết lời rồi? Ngươi nói hết đi, trên đường nói sau, đi thôi. Tuân Chi giơ tay, mang theo Đoạn Khâm cùng xuyên qua rừng hồng. Từ chân núi Khứ Tinh Sơn lao thẳng LNDNS núi. Nhìn xuống thì thấy núi hoa rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, ngẩng lên thì trời quang mây tạnh. Có một cánh cổng vàng lớn như mặt trời treo lơ lửng. Đây là một trong những lối đi giữa nhân giới và quỷ giới. Còn có lối đi khác sao? Tổng cộng 3 lối, chúng ta sẽ ra ngoài từ đây sao? Đoạn Khâm hỏi. Không, Tuân Chi nhìn xa xăm, mỉm cười, chúng ta sẽ phong tỏa nơi đây. Lời vừa dứt, Đoạn Khâm trợn tròn mắt, chỉ thấy trong cánh cổng vàng xuất hiện một vết nứt đen lớn. Tiếng sấm rền như tiếng thú hoang lao ra. Trong chớp mắt, trời tối sầm, gió lớn nổi lên. Đoạn Khâm nhanh chóng ôm chặt một cái cây bên cạnh, vẫn bị thổi siêu vẹo, da mặt đều bị gió thổi biến dạng. Lớn tiếng hét vào người già đã đưa hắn đến đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Vân Thanh Bia bắt đầu sụp đổ rồi. Cái gì? Đoạn Khâm chấn động trong lòng, đột nhiên phản ứng lại. Người sớm biết nó sẽ sụp đổ sao? Vân Thanh Bia dù sao cũng là vật cũ kỹ trăm năm rồi, có quá nhiều khiếm khuyết. Hôm nay ta phụng mệnh thiếu công chủ, tại nơi này phá cũ lập mới. Tuân Chi mỉm cười nhẹ, vững vàng đứng yên trong gió. Trong tay áo bay ra một viên linh châu màu mực xanh, lơ lửng giữa không trung. Thiếu công chủ đại nghĩa, đem toàn bộ tu vi cả đời mà lão công chủ để lại cho hắn chia làm 4 phần. Chỉ lấy một phần, phần còn lại dùng để giúp ta tụ tập thiên địa pháp tắc. Hoàn thành giới này, toàn bộ những gì ta học được trong đời cũng nằm trong giới này. Linh châu ánh sáng dần mạnh, bay về phía vết nứt đen kia. Khi nhìn nó, ánh mắt Tuân Chi đặc biệt dịu dàng. Lão công chủ, 30 năm trước ngươi và ta cùng nhau trừ khử phong sát, cái khoảnh khắc vui vẻ tự do đó, đến nay vẫn khó quên. Giờ ngươi đã chết, ta cũng già rồi, đời này ta lại có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu lần nữa. May mắn như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. Quỷ dưới, một bãi tha ma ở phía đông, khoảnh khắc trước khi lối đi phía trên đầu nứt ra, Mạnh nương tử đang tựa vào một ngôi mộ vô danh uống rượu. Trong đôi mắt đẹp là một vũng say xưa. Đoạn Nhàn Phong à, Đoạn Nhàn Phong. Nàng khẽ lẩm bẩm, danh vọng, tiền tài, địa vị, ngươi cái gì cũng có. Ngươi hoàn toàn có thể được chôn cất một cách phong quang. Tại sao lại phải chết thảm hại đến vậy? Ngươi ở nhân gian còn chưa từng thắp hương cho ta. Giờ đây, ngược lại là ta lại thờ cúng ngươi ở quỷ giới rồi. Ngươi nói có buồn cười không? Một làn gió nhẹ vén tóc nàng ra sau tai. Mạnh nương tử hơi khựng lại, sau đó ngẩng đầu uống cạn giọt cuối cùng. Thôi vậy, xoảng, một tiếng, bình rượu vỡ tan tành. Nàng lấy ra viên linh châu màu mực xanh thứ hai tế trời. Trong mắt không còn chút say sưa nào nữa. Vì ngươi thê thảm như vậy, nhân gian mà ngươi muốn bảo vệ, ta sẽ lại một lần nữa thay ngươi bảo vệ. Kiếp sau, không lấy ngươi nữa. Quỷ dưới, phía tây, một bàn tay quỷ đang nằm thoải mái trên đỉnh Hồ Sơn. Nhìn lối đi phía trước ngày càng nứt rộng, nhưng không hề có phản ứng. Chỉ viên linh châu thứ ba trong lòng bàn tay. Ngũ cốt thiên quân và hai người kia không giống nhau. Nàng đồng ý đến đây với cung thẩm, không phải vì người khác, mà chỉ vì chính mình. Năm xưa nàng đã lầm tin giao phó chân tình cho Diêu Trạch Vương, còn cam nguyện làm quỷ thứ gánh chịu tội nghiệt. Giờ đây cộng sinh đã giải trừ, nàng nên tự mình tìm lối thoát rồi. Phong tỏa lối đi này, có thể tích lũy phúc trạch, bù đắp một phần tội nghiệt trên người nàng. Cung thẩm đã nói với nàng như vậy. Ngũ cốt thiên quân cười lạnh một tiếng. Phúc trạch đối với nàng quả thật rất quan trọng, nhưng nàng còn có một lựa chọn khác. Nuốt chửng viên linh châu này, nàng có thể trở nên mạnh hơn. Nói không chừng còn có cơ hội tái tạo nhục thân, đi thôn phệ nhiều người có phúc trạch hơn. Hà cớ gì phải tin lời cung thẩm, tự mình vất vả đi tích lũy chứ? Cung thẩm à, cung thẩm, ngươi vẫn tính thiếu một bước. Vết nứt này ta không bù nữa. Nếu muốn trách thì hãy trách chính ngươi quá tốt bụng đi. Trên bàn tay quỷ mở ra một cái miệng đỏ tươi, càng ngày càng rộng, không chút do dự nuốt chửng Linh Châu. Tuy nhiên, giây sau đó, nàng lại kêu lên thảm thiết, lòng bàn tay nhanh chóng teo lại, viên Linh Châu bên trong vậy mà đang phản phệ máu thịt của nàng. Đến khi nàng chỉ còn lại một bộ xương da, Linh Châu phá thể bay ra, một lần nữa lao lên không trung. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Cung Thẩm đã tính toán nàng, hắn đã sớm chặn đứng con đường này của nàng rồi. Ngũ Cốt Thiên Quân lòng đầy oán hận, trong lúc hấp hối, chỉ nghe thấy gió mát thổi đến một tiếng thở dài nhàn nhạt. Thiếu công chủ có lòng nhân từ, nhưng thiếu công chủ không phải là Bồ Tát, ngươi cứ tự lo liệu đi. Đến đây, lấy 3 viên Linh Châu làm dẫn, Tuân Chi toàn lực thi triển kết giới, phong ấn lại lối đi giữa nhân giới và quỷ giới. Khoảnh khắc thứ 3 sau khi Vân Thanh Bia sụp đổ, 3 cánh cổng quỷ đồng thời biến mất. Ánh nắng xuyên qua mây chiếu sáng khắp núi, những người đang chạy trốn dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía sau. Hết rồi sao? Có vẻ vậy, không cần chạy nữa sao? Có vẻ vậy, vậy, chúng ta về nhà, hay là, đợi thêm chút nữa, được, đợi thêm chút nữa. Nhìn nhau, ngây như phỗng, mặt mày lấm lem bụi đất, rồi lại dở khóc dở cười ôm chầm lấy nhau. Cùng nhau chờ đợi nhịp tim phập phồng dần dần lắng xuống. Tim Cung Thẩm lại không thể bình tĩnh. Nó đập rất nhanh, rất, rất nhanh. Không chỉ đập đau cả lồng ngực hắn, mà hắn còn cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài. Đập đau cả từ tứ an rồi. Bia địa, mọi người đều đã tản ra. Những người có mắt nhìn như Tần Ngọc và Văn Nhân Nhứ đã sớm tự giác đi sang một bên. Những người không có mắt nhìn như Tào Thanh Loan thì bị Thanh Hà lôi đi. Còn những tên hầu cận từ gia công khai hóng chuyện thì bị Khâu Ca mỗi tay một người vác đi. Sau đó Thanh Hà và Khâu Ca ngồi song song bên cạnh. Phía sau là những bức tường đổ nát đang cháy. Khói xanh cuồn cuộn bay lên. Tiên sinh nhà ngươi thủ đoạn hay thật. Khâu Ca chống cằm, cười nói. Ta chưa từng thấy công tử nhà ta dỗ dành ai như vậy. Từ công tử mới lợi hại chứ. Thanh Hà càng cảm khái muôn vàn. Lầm bầm một câu. Cung tiên sinh ở trước mặt người khóc còn nhiều hơn chảy máu nữa. Thanh Hà, Cung Thẩm u nhìn sang. Từ Tứ An cũng liếc Khâu Ca một cái. Cả hai liền ngầm hiểu mà ngậm miệng chạy trốn. Sư huynh. Cung Thẩm trở mình trong vòng tay Từ Tứ An, nghiêng mặt nhìn người, nói, có một chuyện ta đã làm không tốt, ta nhận lỗi với huynh, huynh có thể tha thứ cho ta không? Ngươi nói đi, huynh tha thứ cho ta trước đã, ta phải nghe xem là chuyện gì đã chứ, vậy huynh còn có thể không tha thứ cho ta sao? Cung Thẩm nói, nếu thế thì ta không nói nữa, không biết bị chọc trúng cái gì. Từ Tứ An vậy mà trầm giọng cười một tiếng. Được, ngươi nói đi, bất kể là gì, ta đều tha thứ cho ngươi. Lại nghiêm mặt nói, nhưng, chỉ có lần này thôi. Được, Cung Thẩm lập tức thẳng lưng lên. Nhưng vừa mở miệng, đầu lại không nhịn được tựa vào người Từ Tứ An. Khẽ nói, huynh có phải cảm thấy, chuyện hủy đi Vân Thanh Bia, là ta đã làm sai rồi không? Vì sao lại nghĩ vậy? Thì, trước đây ta tuy không thể thu phục Thánh Hỏa, nhưng hạt lửa vẫn luôn ở trong ta. Mãi đến đêm qua gặp huynh, nó mới nhận ta làm chủ. Bây giờ ta đột nhiên làm chuyện táng tận lương tâm này. Huynh có nghĩ, ta bị Thánh Hỏa điều khiển không? Không, Từ Tứ An nói, vậy vì sao huynh lại chắn trước Vân Thanh Bia? Vì sao ư? Cung Thẩm nhớ đến điều này liền lại nghẹn lời. Hai tay siết chặt eo Từ Tứ An, oan ức cực kỳ, huynh rõ ràng là cảm thấy, ta bị Thánh Hỏa khống chế, ta vì báo thù mà bất chấp thủ đoạn, cho nên ta muốn hủy nó, huynh mới cứ muốn bảo vệ nó, huynh chính là cảm thấy ta làm sai rồi, ta không nên động vào nó, trên đời hiếm có ai có thể nói một chữ, nó. Mà lại mang vị, hắn, đến vậy, dù đối phương là một vật chết, lại bị nói ra một vẻ chua chát. Từ Tứ An không cảm thấy Cung Thẩm làm sai, ngược lại còn thấy hắn lúc này đáng yêu vô cùng, cố tình không lên tiếng, không giải thích, muốn xem Cung Thẩm còn sẽ như thế nào. Cung Thẩm thấy người im lặng không nói, liền thật sự cho rằng mình đã nói trúng, ngẩn người rất lâu, lâu đến mức Từ Tứ An không đành lòng trêu hắn nữa. Vừa định mở miệng, đã bị Cung Thẩm nhẹ nhàng đẩy ra. Ta biết rồi, Huy không muốn ta có đóa hoa này, mà ta cũng không có cách nào chứng minh với huynh. Ta có thể luôn giữ vững bản tâm. Vết đỏ trên mặt hắn ẩn hiện, hồng liên yêu dị từ từ nở rộ, rồi vậy mà như một đóa hoa thật sự, từ từ rủ xuống khỏi mặt Cung Thẩm, rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi hắn đặt đóa hoa vào lòng bàn tay Từ Tứ An. Chỉ là vài động tác đơn giản, sắc mặt Cung Thẩm đã trắng bệch đi nhiều. Được, nếu đã vậy, hắn nhìn Từ Tứ An, nói, vậy ta không cần nữa, không cần nữa, không cần nữa. Vẻ mặt Từ Tứ An ngẩn ngơ, trái tim như bị một cái móng vuốt cào mạnh, nửa ngày không nói nên lời, cho đến khi Cung Thẩm thân thể loạng choạng, người mới nhanh chóng đỡ hắn lại, đột nhiên nhìn vào dải lưng đã nhuốm đỏ của hắn. Bị thương rồi sao? Ta xem, không biết phát hiện ra điều gì. Hơi thở người hơi nghẹt lại. Cái này sao lại? Người buộc dải lưng của ta sao? Đúng vậy, Cung Thẩm nói, khóe miệng rũ xuống, định cởi ra, của huynh. Đúng vậy, cũng vì thánh hỏa khống chế. Ta điên rồi, ngay cả dải lưng của huynh cũng muốn trộm. Ta xin lỗi, bây giờ ta trả lại cho huynh. Cung Thẩm, Từ Tứ An giữ hắn lại, động tác rất nhẹ nhàng, cuối cùng cũng biết mình nên nói gì rồi. Ta tin ngươi, huynh tin ta rồi sao? Cung Thẩm tĩnh lặng một chút, ồ một tiếng, vậy dải lưng không trả nữa. Từ Tứ An hít một hơi thật sâu, nửa quỳ xuống, tìm kiếm chỗ chảy máu ở bụng Cung Thẩm. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, ngươi sẽ bị thánh hỏa điều khiển để làm những chuyện thương thiên hại lý. Mặc dù ta trước đây tránh ngươi, quả thật có một phần nguyên nhân là thánh hỏa, bởi vì đại tế tư nói với ta, tim ngươi chưa đủ cứng rắn, thánh hỏa mới mãi không chấp nhận ngươi. Một mảnh đá vụn to bằng nửa lòng bàn tay găm vào bụng trái Cung Thẩm, da thịt lật ra, trông thật đáng sợ. Từ Tứ An im lặng một lúc, đột nhiên chủ động nắm lấy tay Cung Thẩm, lòng bàn tay hai người áp vào nhau, ở giữa là đóa hỏa liên, cảm giác ấm áp truyền đến nhau. Cung Thẩm sững sờ, chính là lợi dụng lúc này. Bàn tay còn lại của Từ Tứ An nhẹ nhàng rút mảnh đá dính máu ra, lập tức thi triển thuật pháp chữa trị. Cung Thẩm được người nắm tay, hơi thở gấp gáp, đường nét làn da tia nhấp nhô, không cảm thấy đau chút nào. Ta không sợ lòng ngươi trở nên cứng rắn. Từ Tứ An lại khẽ rủ lông mi, nhìn vết thương của hắn, khẽ nói, ta chỉ nghĩ, người như ngươi, phải chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu vết sẹo mới có thể cứng rắn được lòng. Cho nên ta mới tránh ngươi 7 ngày. Ta sợ, ngươi sau khi nhìn thấy ta, vết thương còn chưa xử lý xong. Cung Thẩm đột nhiên hóp bụng về sau, tạo thành một bóng dâm sâu thẳm, rồi lại dỉ máu ra. Từ Tứ An không nhịn được ngẩng đầu, muốn hắn đừng động đậy. Cung Thẩm lại cúi thấp người, in một nụ hôn dài lên trán người. Ta biết, huynh sợ ta đau lòng. Từ đầu đến cuối, Từ Tứ An đều rất cứng đờ. Cung Thẩm không hiểu, khẽ hỏi bên tai người, trước đây sư huynh ở trong hồ muốn cùng ta, đều không hề ngại ngùng, sao bây giờ bị hôn lên trán một cái, lại không động đậy được rồi. Từ Tứ An im lặng một lát, nói, ngươi sao lại, nhìn ta bộ dạng này cũng có thể hôn xuống. Bộ dạng gì? Lời này vừa thốt ra, hai người chợt nhận ra điều gì đó, đồng thời lên tiếng, ta biến về rồi sao? Ngươi biến về rồi sao? Rồi nhìn nhau một lát, Từ Tứ An kinh ngạc, ta vừa phát hiện đã đành. Sao ngươi cũng vừa mới phát hiện? Cung Thẩm cười cười, nắm tay Từ Tứ An kéo người dậy, môi khẽ chạm thái dương người. Không biết, ta chỉ thấy Từ Tứ An vẫn luôn là Từ Tứ An. Bất kể như thế nào, đều giống nhau, một câu nói không đầu không cuối như vậy. Vậy mà lại khiến một người như Từ Tứ An cũng đỏ mặt. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mà này, sư huynh, người huynh vừa cõng về từ Vân Thanh Bia là ai vậy? Sao không thấy bóng dáng đâu nữa? Cung Thẩm vô tình hỏi. Từ Tứ An liếc hắn một cái, ánh mắt khẽ động, người không đoán ra đó là ai sao? Cung Thẩm bèn bắt đầu hồi tưởng. Những người đóng quân ở bia địa ta đã cho họ đi trước rồi. Theo lý mà nói, khi Vân Thanh Bia sụp đổ, xung quanh không có ai mới phải. Có lẽ là ta đã không cân nhắc kỹ càng. Ngươi không phải là không cân nhắc kỹ càng. Ngươi chỉ là chưa từng nghĩ đến việc phải cân nhắc cho. Hắn, Cung Thẩm khựng lại bước chân. Từ Tứ An khẽ nói. Ngươi rõ ràng biết, hắn có thể tan xương nát thịt, nhưng vẫn cứ vứt hắn ở đó. Lời đã nói đến đây, Cung Thẩm mà còn không hiểu người đó là ai thì hắn chính là kẻ ngốc lớn nhất thiên hạ rồi. Hắn lập tức hỏi rõ ai đã đưa người đó đi và đặt ở đâu, rồi lao thẳng vào một căn lều. Ninh Tiêu vốn đang làm gì đó, thấy hắn đến, kinh hoàng lùi lại, giấu tay ra sau lưng. Cung Thẩm không chú ý, đi thẳng về phía trước, nhìn khuôn mặt giống hệt mình trên giường. Cung Thẩm hơi nghẹt thở, trái tim đau nhói dữ rồi. Từ Tứ An, là ta đã hiểu lầm huynh rồi. Hắn đột ngột quay đầu lại, giang tay ôm chặt lấy Từ Tứ An, nghẹn ngào một tiếng. Huynh không hề không tin ta. Là ta đã không tin huynh. Ta còn tưởng, xin lỗi, vừa rồi ta đã nói với huynh bao nhiêu lời ngốc nghếch. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta đã hiểu lầm huynh rồi. Sư huynh, Cung Thẩm hủy đi Vân Thanh Bia, không hề có ý định làm hại bất kỳ ai. Người duy nhất không buông tha, một là Xích Trước, một là chính hắn. Thù hận của hắn dù nặng dù sâu, lòng hắn dù cứng dù rắn, cũng chưa từng làm liên lụy đến người khác, chỉ làm chính mình tan nát khắp người. Còn Từ Tứ An sở dĩ xuất hiện ở đó, căn bản không phải vì khối đá bia đó, hay vùng đất đen kia, y là vì cái Cung Thẩm còn bỏ rơi chính mình đó. Cách chương